Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 847, Hầu Ca Heo Đệ. Bất kể nói thế nào, cái này khối thạch bi nhất định là đi ra then chốt. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm đôi cá đồ, dùng thần thức cảm giác, lại không có bất kỳ biến hóa nào, đang ở khổ não. Đột nhiên nghe một cái thô trọng tiếng nói ở sau lưng vang lên. Quả nhiên có người xông tới. Cạc cạc, đây chính là mấy trăm năm qua thủ lĩnh một lần a. Huynh đệ ta ngươi vận khí tốt, hôm nay khai trai. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phía sau mình đứng một người thân heo khuôn mặt ra hòa, cùng một cái bạch mau hầu tử. Hầu tinh, chư yêu. Hai yêu nhãn đã hiện lên hắc khí, vừa nhìn chính là tà tu. Cạc cạc, hầu tinh vò đầu bứt tai, nỗ lực nhảy qua đến, bị chư yêu ngăn lại, lẩm bẩm, hầu ca không động tới, nơi đây mấy trăm năm không gặp người đến, bà ngoại còn đang nghi hoặc, vừa lúc đem người này tóm lại, khiến bà ngoại khảo vấn một phen. Hừ, đây chính là một cái công lớn. Bà ngại là cái gì quỷ? Thiên Sơn Đồng Mỗ, cái này hai yêu tinh tuy là mồm miệng không rõ, giọng nói cũng rất cổ quái, có điểm giống Hà Nam nói, nhưng tốt xấu nói là tiếng Hán, vẫn là nghe hiểu. Chư yêu nhìn Diệp Thiếu Dương, quát, ngươi trái lại theo chúng ta đi đi, miễn cho còn muốn lao lực trói ngươi. Hừ, Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hai yêu. Tôn Ngộ Không chư bát giới. Cái gì? Hai yêu lẫn nhau nhìn lại, tựa hồ không có nghe hiểu. Há, không phải là được. Diệp Thiếu Dương cười cười. Các ngươi nói, bà ngoại, là ai? Chư yêu sắc mặt thay đổi, cười lạnh nói, theo chúng ta trở lại. Dĩ nhiên là biết. Hầu tinh nói, ngươi với hắn rong dài làm chi? Trực tiếp trói lấy đi. Chư yêu tiến lên một bước, từ sau lưng hiểu rõ hạ một đạo xiềng xích, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía Diệp Thiếu Dương quất tới. Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh thoát, tay phải bắt lại xiềng xích, bay người lên trước, tay trái rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng về phía chư yêu ót một kiếm vỗ xuống. Chư yêu cả kinh, cũng là không ngốc, cảm thụ được Thất Tinh Long Tuyền kiếm cường đại linh lực, không dám ngạnh bính, buông ra xiềng xích, bước ra vội vàng thối lui. Diệp Thiếu Dương đem xiềng xích chộp trong tay, liếc mắt nhìn, cười nói, cái gì thứ đồ hư, so với câu hồn tầm kém xa. Thuận tay ném xuống đất, tiểu tử này có điểm thủ đoạn, nhị đệ, ngươi phải cẩn thận đối phó. Sẽ nói như thế nào là hầu tinh đây? Thấy Diệp Thiếu Dương khó đối phó, bản thân lui về phía sau hết mấy bước, khuyến khích chư yêu tiếp tục thượng. Chư yêu tương đối ngu ngốc nhiều, nghe lời này, dùng đùi đắc ý, trong miệng chảy ra lục sắc tiên dịch, quỳ rạp trên mặt đất, thân hình tăng vọt, hiện ra chân thân, một đầu rất lớn heo mập, trong miệng dài hai vĩ đại răng nanh. Cả người bọc một tầng yêu khí, là đạm thanh sắc, nói rõ tu vi của nó chỉ có yêu linh đẳng cấp, hơi cao hơn một dạng yêu thú. Như vậy đối thủ, Diệp Thiếu Dương còn không để vào mắt, đạm đạm nhất tiếu, nói, nhị sư huynh, người cái này một thân mập mỡ, phải có 700-800 cân đi, ta rất buồn bực ngươi chủ nhân vì sao không giết ngươi ăn thịt. Chẳng lẽ còn có thể nuôi cho mập một điểm? Giống, heo yêu khí phải cả người thịt béo run lên, phi nhào lên, răng nanh thượng yêu lực quấn, cúi đầu đến cùng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tung người một cái, nhảy đến nó sau lưng đeo đi, cũng không dài dòng, trực tiếp huy kiếm cắm vào nó thiên linh cái chung. Một tiếng giống to, chư yêu cả người mềm nhũn, nằm trên mặt đất, treo. Diệp Thiếu Dương từ trên người nó nhảy xuống, xoay người đi tìm cái kia hầu tinh, lại phát hiện người này thì thầm kêu chạy xa. Đại sư huynh ngươi quá không địa đạo. Diệp Thiếu Dương lắc đầu,